Thế Giới Hoàn Mỹ tập 26. Lúc bây giờ chính là con gái được nhân hoàng thương yêu nhất, cũng nóng lòng muốn thử. Mặt tỏ phát sáng, nắm chặt quả đấm nhỏ, uyển chuyển bước lên. Eo thon khẽ đong đưa, tư thế mê người. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, thế nhưng những đường cong kinh người gần như hoàn mỹ. Lúc này trên khuôn mặt đẹp tràn đầy hưng phấn, rất muốn lập tức ra tay, bắt được thiếu niên kia. Sư muội, nhìn thấy sư huynh cũng đừng có thần thiết như thế, ảnh hưởng không tốt đâu. Nhóc tí rút lui, nó không muốn bị một đám thiên tài bao vây. Cùng tiến lên, bắt nó lại. Bỗng nhiên con gái nhân hoàng khẽ kêu một tiếng, mười mấy thiên tài ở bốn phía cùng động thủ, đồng thời nhào về phía trước. Chờ đấy, trông nữa quay lại thu thập các người sau. Nhóc tí nhảy lên liền chạy ngay, như một làn khói không còn hình bóng. Nó cũng không muốn bị người ta đánh hội đồng đâu. Mấu chốt nhất chính là nó muốn đột phá, cầm trong tay Tử Vân Tâm, nếu như không nhanh chóng luyện hóa, luôn cảm thấy không có yên tâm. Chỉ cần đột phá, như vậy thực lực của nó liền sẽ tăng lên một đoạn lớn, ai có thể bắt nạt được nó nữa cơ chứ. Đuổi bắt, bắt sống tên nhóc siêu quậy này. Một đám người kêu to, không ngừng đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của nhóc tì quá nhanh rồi. Nó chạy vào trong rừng, chỉ chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Sư huynh sư tỷ, các người đi theo công chúa sư muội đi, ta đi trước. Xa xa truyền đến âm thanh của nhóc tỷ, nó dĩ nhiên đã sớm đứng trên một dãy núi, điều này khiến cho đám trùy bình đờ ra, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Vài ngày sau, trong một hang cổ, truyền ra từng hồi sấm gió gào thét, khí tím bốc hơi, mây mù ẩn hiện, không ngừng tràn ra ngoài miệng hang, đồng thời hào quang lóng lánh, điềm lành rực rỡ. Một tiếng gào trầm thấp truyền đến, nhóc tỷ đột phá, mở ra trên người miệng động thiên thứ bảy. Bên trong miệng núi lửa dùng nhằm cuồn cuộn chảy xuôi vào trong cơ thể của nó. Ầm một tiếng núi đá nứt vỡ, từ trong đi ra một bóng người nhỏ nhỏ được bao phủ trong luồng ánh sáng màu tím, tản ra khí tức kinh khủng. Tất cả mãnh thú xung quanh đều kinh hãi chạy trốn, trong núi rừng một hồi đại loạn. Rất lâu sau, ánh sáng màu tím thu lại, khí lạnh biến mất, lộ ra chân thân của nhóc tỷ. Nó vô cùng mừng rỡ, vậy mà thật sự đột phá rồi. Không ngờ lần này, cách lần trước không quá dài, nó lại đánh vỡ hàng rào tiến lên được một bước dài. Người khác một năm hoặc vài năm mới có thể mở ra một động thiên, nó lại liên tục đột phá trong thời gian rất ngắn. Tốc độ như thế này, nếu là truyền đi, nhất định sẽ hù chết người ta. Oanh một tiếng, hai chân của nó dùng sức giẫm một cái, lập tức núi rừng nứt vỡ. Nó bay vút lên trời, giống như một con chim bằng, sau đó lướt qua một dãy núi phía trước, giống như đang bay lượn. Ồ, quả nhiên người này không có đi xa, liền tiến hành đậu phá ở đây rồi. Một chiếc xe kéo dừng lại trong một khe núi, xung quanh đứng rất nhiều người, nghe được động tĩnh thì nhìn thấy nhóc tỷ. Thế nó giống như thần ma bay lên trời, mỗi người đều kinh hãi đến mức há hốc mồm, quả thực không thể tin được tất cả những thứ này. Bên trong khe núi, ngoài trừ công chúa hỏa tộc, còn có là vài tên dị tộc. Mỗi người đều rất bất phàm, thực lực mạnh mẽ, giống như đang thương lượng điều gì với đám nhân tộc bên này. Hiển nhiên nhóc tỷ cũng nhìn thấy bọn họ. Nó không có tránh đi mà rời xuống đất, hiện ra một cái hố sâu, sau đó đi về phía khe núi. Nhóc thật sự khiến người ta giật mình, nhanh như vậy đã đột phá. Ba vị sư huynh cùng hai vị sư tỷ của bộ thiền các cũng ở đây. Tất cả đều tiến lên đón nó. Cái tên nhân loại này, đối như một con sinh linh hình người, trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng mọc ra một đôi cánh trao mày. Lấy ra một bức tranh, so sánh với cái vẻ mặt của nhóc tỷ kia, cả kinh kêu lên. Là ngươi, mấy người hoàng kim sư tử chín đầu tranh nhau, muốn thu người làm chiến sủng, người dĩ nhiên là ở đây. Con sư tử dị hình kia đến cùng là ở đâu, màu màu cho hắn lăn ra đây. Khuôn mặt của nhóc tỷ biến thành màu đen, hàm răng cắn chặt, nhanh chân chạy đến. Tính tình thật to lớn, đừng có tức giận. Mấy người sư tử chín đầu đã mạnh mẽ như vậy, thêm một cái chiến sủng đối với bọn họ mà nói đều không có bao nhiêu tác dụng. Nếu không, người tới nương nhờ vào vương của ta được không? Làm tôi tớ của hắn. Âm một tiếng, nhóc tỷ chẳng có nhiều lời, đánh ra một trường, phụ văn đầy trời, đạo âm vang lên, tia chớp màu vàng óng ánh như sóng lớn, xông ra bên ngoài. Bụp một tiếng, sinh vật hình người trên đầu mọc rừng, lưng mọc lông, cánh liền bay ra, hóa thành một bộ thàn cốc. Người thật to gan, liền người của Vũ Vương đều dám giết. Mấy người khác đều thét lớn, đều là dị tộc cả. Ta chán ghét Vũ Vương, khẳng định lại là hình người, không phải đồ ăn của ta. Ta muốn bọn hoàng kim sư tử chiến đầu, vì gì? Nhóc tỳ cất tiếng nói, lại giơ tay lên, mười ngón tay cùng mở ra, 10 tia chớp thở to vạch ngang trời. Mấy tên dị tộc này đều bị xuyên thủng, hóa thành tro tàn hết. Xung quanh xe kéo, một đám thiên tài nhân tộc khiếp sợ. Tên nhóc này thực sự là mạnh mẽ, giơ tay lên liền tiêu diệt mấy tên dị tộc kia. Tốt lắm! Trong mắt của công chúa Hỏa Quốc tỏa ra vẻ hưng phấn. Mặc dù nàng cũng giống rất nhiều người khác, rất muốn bắt được nhóc tỷ, đánh cái mông của nó. Thế nhưng, bây giờ là không thể kích động như vậy, rồi cất tiếng nói. Người mạnh mẽ như vậy, không bằng cũng gia nhập với chúng ta đi. Ta đã liên hệ với Hoàng Kim Sư Tử Chín Đầu, Vũ Vương, Ngân Huyết Cự Nhân mấy đại cường giả, muốn đi thần quật đoạt một món chí bảo đấy. Có còn sư tử dị dạng kia sao? Nhóc tỷ trợn mắt lên. Có chứ. Công chúa gật gật đầu, thân thể non dài vặn vẹo, gót sen uyển chuyển, đi đến gần người, đường cong xinh đẹp kinh người. Được, ta sẽ đi, chắc chắn phải hầm nó. Nhóc tỷ siết chặt nắm đấm, tỏ ra vô cùng kiên quyết. Đừng có hung dữ như vậy chứ, hắn nhưng là đồng minh của chúng ta, muốn cùng đi thần quật đấy. Đôi mắt to của công chúa như thủy tinh lóe sáng, khóe miệng hơi vểnh lên trêu đùa. Phải ngoan nha, nếu không đánh cái mông của người đấy. Đùng một tiếng vang giòn truyền ra, nhóc tỷ không chút khách khí, vỗ mông nàng một cái, nháy nháy mắt rồi nó hỏi, là đánh như thế này có phải không? Hỏa Linh Nhi tức giận, mái tóc đen tùng bay, đôi mắt như thủy tinh lượn tròn, cả người hào quang lượn lờ, quần áo bay phần phật. Dừng lại, có chuyện gì thì cũng phải từ từ nói chứ. Nhóc tỷ nhanh chóng rút lui, cảm thấy một trận nóng rực, phát hiện mình vừa mới đặt chân lên một vùng đất đỏ chót, nhằm thạch như muốn phun trào vậy. Công chúa Hỏa Quốc tức giận, miệng anh đào hé mở phun ra một ngọn lửa, xung quanh dung nham chảy cuồn cuộn. Trời ơi, người biết phun ra lửa à? Giống như đại ác lòng trong truyền thuyết thời thượng cổ. Hỏa Linh Nhi nghe thấy thế thì càng tức điên cả lên, ngay cả con mắt cũng muốn phun ra lửa. Ở trước người, hỏa diễm hóa thành một con chim tước nhỏ màu đỏ rực, mang theo ánh lửa cuồn cuộn, cùng với sóng nhiệt ập thẳng tới, trông rất sống động, giống như là đang tái hiện là một con chủ tước. Nhóc tỳ không lùi về phía sau nữa. Ở phía sau xuất hiện một nguyệt bàn hình tròn màu bạc, tỏa ra hào quang lạnh lùng, bao phủ xung quanh nó, chắn là ánh lửa đầy trời kia. Sư muội, có chuyện gì thì cũng phải từ từ, đừng có tức giận chứ. Thượng cổ ác long đều như vậy cả, người cứ tiếp tục như thế thì sẽ hù cho mọi người chạy đi hết đấy. Nhóc tỳ cất tiếng nói, nó mở ra 7 miệng động thiên của mình. Hiện tại, càng người đều tinh thần rất dồi dào. So với những thiên tài đang tập trung ở trong tiểu thế giới này, thì cũng được xem là một vương cao thủ. Sư muội à, tính toán làm cái gì? Tiểu sư đệ, nó tính rất là bướng bỉnh, đừng nên so đo làm gì cả. 5 vị thiên tài bổ thiên các chạy tới không ngừng quyền ngủ. Hỏa Linh Nhi lại thu lại hào quang, dịch diễm biến mất, khôi phục lại hình dáng như ban đầu. Nàng trừng mắt nhìn nhóc tỳ mà nói, còn nhỏ mà đã hư hỏng như vậy, sau này lớn lên còn giấu đến mức nào? Muốn ta tha thứ thì cũng được thôi. Lần này đi tới thần quật, nhất định không được xảy sinh xung đột với con Hoàng Kim Sư Tử Chín Đầu kia. Được, nhưng quan trọng là nó đừng có chọc vào ta là được. Nhóc tỳ thoải mái mà đáp ứng. Thần quật nằm trên một vùng bình nguyên, cây cối tùm cao bằng nửa người. Soi hoàng gào thét, nơi này rất hẻo lánh nên rất khó gặp được người khác. Đoàn người tiến vào thảo nguyên, dọc theo đường đi làm kinh động đến rất nhiều cự lang. Bọn họ đi xuyên qua cỏ dại, rất cẩn thận đề phòng xung quanh. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, những áng mây hồng càng làm thảo nguyên mênh mông này thêm hoang vu. Tiểu sư đệ, đệ đại vẫn dám làm như vậy, đây chính là con gái mà nhân hoàng Hỏa Quốc rất sủng ái đấy. Ngày thường ngay cả đại vương hầu nhìn thấy nàng ta cũng phải nể năng nhường đi mấy phần mặt mũi. Một vị sư huynh của Bộ Thiên Các mở miệng nói, không phải muốn đánh vào mông đệ sao? Đệ chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Nhóc tỳ cất tiếng nói, nàng chỉ nói đùa thôi mà, chứ có đánh đệ thật đâu. Một vị sư tỷ không vui nói, thì đệ cũng đâu có dùng sức đâu, chỉ vỗ nhẹ một cái thôi mà, giống như là gãi ngứa ấy. Thực ra thì nàng đâu có đau chứ. Nhóc tỳ nói năng thật hùng hồn. Ở phía trước, cô công chúa Hỏa Quốc đang ngồi trên xe kéo quay đầu lại, cặp mắt to tròng vèo như nước lại muốn phun ra lửa. Sư muội, đừng có trừng mắt như thế, không phải sư huynh bới móc muội đâu, nhưng thật ra có nhiều chỗ muội nên thay đổi lại. Nhóc tỳ không chút yếu thế, ngay lập tức lý luận với nàng ta. Người muốn nói cái gì hả? Hỏa Linh Nhi lý sự, đôi môi đỏ mấp máy lộ ra hàm răng trắng bóng trông càng xinh đẹp hơn. Đầu tiên đấy à, muội nên giảm béo đi là vừa. Muội xem kìa, cái mông sao lại to như thế chứ? Hơn nữa còn căng tròn nữa chứ. Như thế không tốt cho việc tu hành đâu. Nhóc tì vừa nói lộ ra vẻ say sưa. Trên thảo nguyên toàn bộ im phăng phắc, rồi tất cả đều quay đầu lại, nhìn về phía nhóc tì. Ai nấy đều đờ người ra, giống như là trông thấy quỷ vậy. Cái tên nhóc siêu quậy này đang khiêu chiến sao? Muốn cùng với vị công chúa mà nhân hoàng yêu thích nhất quyết đấu sao? Mọi nói xem, ca ca nói đúng hay không hả? Tất cả mọi người đều đồng ý hết, ai cũng không phản bác gì cả, đều tán thành với ý kiến của ca ca đấy. Nhóc tì tiếp tục mở miệng nói, chỉ nghe đánh bụm một tiếng, Hoa Linh Nhi tức đến đỏ cả mặt, suýt chút nữa là phun ra một ngụm máu, cả người từ trên xe kéo bay lên trời. Phù văn đan dệt vào, ở phía sau lưng biến thành một đôi cánh chủ tước, óng ánh màu đỏ tươi, đánh thẳng về phía của nhóc tì. Ta sẽ giết ngươi, cái tên tiểu tử xấu xa này. Hoa Linh Nhi giơ nành móng vuốt, cặp mắt to như đã phóng lửa, thân thể uyển chuyển trên không trung giống như là rắn nước, uốn éo thành những quỹ tích khó mà tin được. Hả? Sư muội, đây là loại bảo thuật nào thế? Vậy mà có thể tạo thành một đôi cánh, dạy cho ca ca của muội đi. Nhóc tì làm bộ như là ngọc sinh ngoan ngoãn, kiềm tốn thỉnh giáo người ta. Xấu xa, xấu xa. Tiểu công chúa hỏa quốc phất tay, xích hỏa như thiểm điện, một mảnh thật lớn nhanh chóng bay xuống dưới, bao phủ toàn bộ nơi đây. Nhóc tì chạy trối chết, cũng không có chiến đấu cùng với nàng, chạy thẳng về hướng thần quật sâu bên trong thảo nguyên, vừa chạy vừa hô to. Ôi rồi ôi sư muội ơi, không phải ca ca đã nói rồi sao? Tính khí của người quá xấu, mông có to thì cũng không sao, giảm béo vẫn được mà. Cố gắng chăm chỉ rèn luyện thì nhất định sẽ giống như ca ca, trở thành một người khỏe đẹp thôi. Ta sẽ giết ngươi. Hoa Linh Nhi nghiến hàm răng kèn kẹt. Nàng chính là con gái cưng của nhân hoàng, ai dám đùa giỡn cơ chứ? Ngay cả đến việc nói chuyện cũng phải kính nể. Vậy mà hôm nay lại bị một tên oát con vắt mũi còn chưa sạch, nhiều lần loạn ngữ như thế. Làm sao mà không tức giận cho được? Rầm một tiếng. Trên thảo nguyên bị ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, lan rộng về phía trước. Những cây cỏ dại khô mà bén vào lửa, nơi đây nhanh chóng trở thành một biển lửa bùng cháy. Đây chính là một cuộc truy sát đại chiến. Cuối cùng nhóc tì cũng phải chứng kiến, ứng chiến thôi. Tranh đấu ở bên trong tro tàn kịch liệt, đến mức làm cho đông đảo thiên tài phải đưa mắt nhìn sang. Đây chính là con gái của nhân hoàng, được xưng là kỳ tài, được khen là thần tướng ngũ trời, vô cùng mạnh mẽ. Vậy mà hiện tại lại là chiến đấu rất kịch liệt với một đứa nhỏ. Trong thời gian ngắn khó có thể phân được thắng thua. Cuối cùng chiến đấu cũng đến hồi kết. Nhóc tì vẫn hoạt bát như trước, còn Hoa Linh Nhi thì thở hồng hộc. Mọi người thấy thế, ai nấy đều khiếp sợ. Một ngọn núi đá chắn ngang ở phía trước, vô cùng to lớn và hùng vĩ. Ở trong thảo nguyên này, chỉ có duy nhất một ngọn núi như thế, cao vút và đầy hào hùng. Ở giữa sườn núi còn có một lỗ thủng đen ngòm, không biết sâu bao nhiêu, tản ra những khí tức vô danh. Dưới chân núi có một đám sinh linh đã đứng đó từ lâu, ai nấy đều rất mạnh mẽ, mắt nhìn chằm chằm, trông rất hung tợn. Đặc biệt là những sinh linh cầm đầu của nhóm người này trông rất là kinh dị, mà cũng rất là bất phàm. Một con sư tử chín đầu, toàn thân vàng óng ánh, một người khổng lồ màu bạc thân cao mười mấy mét, còn có một con sinh vật hình người, ở trên đầu mọc trong một chiếc sừng màu vàng, sau lưng mọc thêm hai chiếc cánh. Ở sau lưng của bọn họ đều có một nhóm người đi ở đằng sau. Bên trong có không ít thiên tài nhân tộc, chắc là đã bị hàng phục trở thành tồi tớ của bọn họ. Cuối cùng, các người cũng đã đến, tốc độ chậm quá đi. Ô, công chúa Hỏa Quốc, hình như người vừa trải qua một trận đại chiến hay sao vậy? Tựa hồ tiêu hao không ít thực lực nhỉ? Nhìn thần sắc chắc rất mệt mỏi đấy. Người khổng lồ màu bạc mở miệng, thanh âm như chuồng lớn, làm vách núi chấn động ầm ầm. Đừng có ăn nói lung tung, sức mũi của ta chỉ là đang trong quá trình giảm béo mà thôi. Nhóc tỷ cất tiếng hùng tráng đáp. Nghe được hai chữ giảm béo, Hỏa Linh Nhi tức giận trợn tròn hai mắt, giống như đang chịu đựng sự kích thích rất lớn, suýt chút nữa lại phát điên thêm một lần nữa. À, ngươi là... Sinh linh hình người có sừng màu vàng, trên lưng mọc ra đôi cánh ngũ sắc, tên là Vũ Vương, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tử chiến đầu đột nhiên quay đầu lại, sau đó mở một bức tranh ra, rồi so sánh nó. Là ngươi, ta vẫn tìm một con chiến phó mạnh mẽ như người đấy. Thân thể của nó cũng không phải khổng lồ, nhưng mà toàn thân dày đặc vảy màu vàng, giống như là được đúc từ vàng ròng vậy. Tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, giống như một tòa núi lớn đang đè ép người khác, tình lực cuồn cuộn, âm thanh như sấm sét, kinh hãi hồn phách. Vào lúc này, Hoàng Kim Sư Tử chín đầu trông rất kinh hỉ, cất tiếng nói, này người hầu của ta, hãy đi theo vương vĩ đại, ta sẽ cho ngươi một tương lai vô tận huy hoàng, ban tặng cho ngươi rất nhiều vinh quang. Không được, ta, người khổng lồ ngân huyết, có quá khứ vô địch, thiếu niên nhân loại này hãy đi theo ta, trở thành người hầu của ta, ngày sau rất uy chấn đại địa, phong vương liệt hầu. Người khổng lồ màu bạc mở miệng nói, thân thể của hắn rất to lớn giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa, nhân tộc và vũ tộc chúng ta có hình dáng gần giống nhau, lẽ ra nên trở thành chiến sủng của ta mới đúng. Vũ vương mở miệng nói, sắc mặt của nhóc tì rất khó coi, đưa tay chỉ thẳng mặt vũ vương cùng người khổng lồ ngân huyết, cất tiếng nói, hai người các ngươi cút sang một bên, ta không ăn hình người, làm tôi tớ cho ta thì được. Sau đó, nó lại chỉ tay về phía hoàng kim sư tử chín đầu rồi nói, người chính là người đầu tiên châm ngòi kêu gào muốn thu ta làm chiến sủng, không biết làm sao để tha thứ cho người được, hay là bắt người cho vào trong nồi để kho vậy. Một đám sinh linh đều đờ người ra, rồi nhìn về phía thiếu niên nhân tộc này. Vũ vương cười cười nói, chiến sủng này rất có khí khái, có tính cách của chính mình, nếu không thì làm sao có thể chính chiến tứ phương. Vừa mở miệng thì hắn liền ra tay. Người khổng lồ ngân huyết cũng không yếu thế, bước lên phía trước duỗi thẳng bàn tay, gần giống như cái gầu ra, chụp về phía của nhóc tỷ, muốn trấn áp để thu làm người hầu. Hoàng kim sư tử giống to một tiếng, kim quang tản ra để vận dụng bảo thuật đánh văng hai người ra ngoài, một mình đi thu phục nhóc tỷ. Các người làm ta tức rồi đấy. Nhóc tỷ giận tái mặt, ba tên sinh linh này xem nó như là cái gì chứ? Giống như là con mồi ở trong lồng của bọn họ, thích làm gì thì làm, căn bản không cho nó lên tiếng, cứ thế mà tranh giành. Nó nhảy mạnh lên, đơn giản nhưng hiệu quả, đánh thẳng về phía người khổng lồ ngần huyết, đụng vào bàn tay như cái gầu lớn. Giữa bầu trời vang lên âm thanh như tiếng sấm nổ, phù văn bùng phát dữ dội. Trên thảo nguyên, một luồng sóng khí quét qua khiến cỏ dại hoàn toàn ngã rạp xuống trên mặt đất, rất nhiều đá nhỏ bay tứ tung. Người khổng lồ màu bạc giống to một tiếng, thân hình lảo đảo lùi về phía sau, bàn tay như cái gầu to không ngừng chảy máu, mà nhóc tì lại tiếp tục nhảy lên một lần nữa, tung một cú đá thẳng hướng vũ vương. Rầm một tiếng, vũ vương đập cánh, lông thần năm bào bay vụt lên cao, giống như là thần tiễn xuyên phá hư không, vang lên những thanh âm leng keng điếc tai. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, toàn bộ đùi phải của nhóc tì đều phát sáng, tia chớp màu vàng óng ánh bùng phát dữ dội, quét thẳng về hướng mũi tên kia. Đình đàng vang vọng, cuối cùng bịch một tiếng, nó cứng rắn va chạm với vũ vương. Nó rơi trên mặt đất, mà vũ vương thì bị một luồng sức mạnh chấn bay ra ngoài, quai miệng tràn ra máu. Chỉ bằng vào các ngươi ư? Nhóc tì cười gằn nói, làm chiến sủng của ta thì còn chấp nhận được. Tiếng ầm ầm vang lên, ánh sáng hoàng kim nhấn chìm cả thiên địa. Sư tử chiến đầu nhảy lên tới, trông cực kỳ là mạnh mẽ, phải lợi hại hơn mấy lần so với hai tên sinh linh vừa rồi. Chính cái đầu lâu thét dài, tiếng cầm rú vang vọng cả non sông. Nhóc tì trong lòng thất kinh, còn sư tử chiến đầu này quả nhiên rất khủng bố, phụ văn lại có trình độ cao siêu như thế. Thời gian tu hành và cảnh giới, cái nào cũng đều cao hơn nó, mà lực lượng huyết mạch lại kinh người đến như thế. Nó vừa nhào tới, cả đại địa đều nứt ra, móng vuốt hoàng kim nặng tựa như ngàn tấn, khi khí tức máu tanh ngập trời. Và lúc này, rất nhiều người ngay cả đứng cũng không vừa nữa. Những người này bị một luồng cuồng bạo màu vàng thổi bay ra ngoài. Trên thảo nguyên, đất chạy đá bay, cỏ dại sớm hóa thành bột mịn. Những hòn đá to bằng tấm thớt nặng mấy ngàn cân bay đầy trời, như là một trận mưa đá vậy, bị luồng cuồng bạo này bao cuốn rồi là đập thẳng về phía nhóc tỷ. Nghịch chuyển. Nhóc tỷ liền sử dụng một đòn sát thủ, bảo cốt toàn nghề tế ra một tấm gương, chiếu sáng ra một mảnh phủ văn, ngăn chặn toàn bộ bạo táp, cuốn ngược lại về phía hoàng kim sư tử. Mà nó nấp sau ở một tảng đá lớn vọt tới, giống như là chiếc lá rụng, nhẹ nhàng rơi trên người của hoàng kim sư tử, nắm chặt lấy tóc mai của nó rồi nói, làm tọa kỵ, ngược lại cũng được, nhưng mà thật sự là ta lại thích món đầu sư tử khó hơn. Sư tử chiến đầu giống to, cả người phát sáng, vũ văn chằng chịt, trong nháy mắt đánh văng nhóc tỷ ra. Hai người tiếp tục đại chiến, bảo thuật bùng phát dữ dội. Vù vù, nhóc tỷ cầm cốt kính trong tay không ngừng đánh xuống, ánh chớp kinh người, mà trong cơ thể của sư tử chiến đầu lại bay vọt ra một chuỗi cốt, từng hạt óng ánh bùng đổ ra những tia hào quang sáng rực, làm mất đi tác dụng của đòn đánh này. Xoạt một tiếng, hai người di hình hoán vị, sư tử chiến đầu biến mất ngay tại chỗ, né tránh một đòn của nhóc tỷ, chợp mắt đứng ở nơi phương xa, nghiêm túc nhìn về phía nhóc tỷ. Tại hiện trường, tất cả mọi người đều ngơ ngác, tên thiếu niên nhân loại này quả thật là mạnh mẽ. Một người lại tấn công ba vị thái cổ di chủng, đánh đuổi hai người cùng sư tử chín đầu mạnh mẽ ngang nhau. Chiến đấu không rơi xuống hạ phong, thật là kinh người đấy. người rất mạnh. Mấy ngày trước, có một tên là Bộc Phong của linh tộc đi tìm ngươi, nhưng bộ đi không trở lại, chắc chắn là chết rồi phải không? Hoàng Kim Sư Tử mở miệng, con mắt chớp chớp, kim quang như kiếm khí, ép người đến cực điểm. Bị ta nấu lên ăn rồi. Nhóc tì cất tiếng nói. Cái gì? Từng đám dị tộc đứng tại nơi đây, ai ai cũng kinh sợ không thôi, lồng tóc đều dựng cả lên. Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu. Mục đích lần này của ta khi tiến vào Bách Đoạn Sơn đó chính là hàng phục cho bằng được một con thái cổ hùng thú non, vì như con non của Trần Hống, như hậu duệ của Kim Sĩ Đại Bằng. Còn với các ngươi, chớ có chọc đến ta, quấy nhiễu đường đi của ta thì thôi, đừng có to gan mà đi khiêu khích. Như thế chỉ có nước tống các ngươi vào trong nồi để nấu mà ăn thôi. Nhóc tìm mở miệng, lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết. Quá hùng tàn, quá kiêu ngạo mà, đây chính là những ý niệm xuất hiện trong lòng của mỗi dị tộc. Trước tiên, phải qua được cửa ải của ta rồi hắn nói. Đừng có quá huỳnh hoàng như thế. Trong mắt của Hoàng Kim Sư Tử lạnh lẽo, lúc này nó cực kỳ uy nghiêm. Nhanh chân áp sát về phía trước, móng vuốt hạ xuống là đại điện nứt toát cả ra. Vẻ bề ngoài của nó cũng được đấy, cũng có chút ủy vũ đấy, không bằng làm tọa kỵ của ta trong mấy ngày tới đi. Ta sẽ ăn hết 8 cái đầu lâu nhỏ của người, sẽ để lại một cái đầu lâu lớn ở giữa cho ngươi. Nhóc tì nó rất chân thành. Người muốn chết sao? Hoàng Kim Sư Tử chiến đầu nổi giận. Mỗi một cái đầu lâu đều phun ra một vệt ánh sáng. Chính là chiến thành phi kiếm để có màu hoàng kim, rực rỡ cực kỳ mà chém thẳng về phía nhóc tì. Ta chỉ là muốn tốt cho người bà thôi. Mọc nhiều đầu như vậy chính là dị dạng rồi. Không bằng dứt khoát chém xuống 8 cái đầu. Như thế có thể trở thành một món bảo dược rồi. Nhóc tì tránh né chín thành phi kiếm. Tiền chất vô cùng vô tận bùng phát, nhấn chìm cả phía trước. Nó lại bắt đầu cùng với sư tử chiến đầu đại chiến, vừa chiến vừa nhìn về phía Hỏa Linh Nhi rồi cất tiếng nói. Sư bội à, những đầu sư tử màu vàng này đều là bảo dược cả. Một lúc nữa nấu lên, ta sẽ cho người với vài vị đồng bồn vài miếng. Nhưng mà ăn xong thì phải nhớ giảm béo đi đấy, không thì béo lắm. Công chúa Hỏa Quốc tức giận, nàng có cảm giác như thần kinh của mình vô cùng căng thẳng rồi. Chẳng đã cặp mông đẹp của mình rất mập hay sao? Nếu không phải vậy, thì tại sao cái tên xấu xa kia cứ nói lại nhải mãi thế? Sư tử chín đầu, không phải ngươi nói ngày sau rất có hy vọng sánh vai với thái cổ hùng thần, thuần huyết hay sao? Thế thì nhanh chóng thu phục nó đi. Hỏa Linh Nhi cất tiếng khẽ khiêu khích, còn hổ chín đầu kia, bản thân của nàng vô cùng tức giận. Mặt trời dần dần ngả về phía tây, phía cuối chân trời chỉ còn ánh đỏ sắp tàn đội, sắc trời dần dần tối mở lại. Trên cả thảo nguyên mênh mông, tiếng sư hống rung trời khiến cho linh hồn con người đều hoảng sợ. Tất cả mọi người nhanh chóng lùi ra xa, tách khỏi cái chiến trường đầy đáng sợ này. Nhóc tỷ đại chiến với con sư tử chiến đầu, xông thẳng vào nơi sâu của thảo nguyên mênh mông, đã rời xa hoàn toàn dãy núi đá hùng vĩ kia. Phạm vi chiến trường lan ra cực rộng, bảo thuật thần uy kinh khủng. Hoàng Kim Sư Tử hống dài, 9 cái đầu lâu đồng loạt gào thét. Có thể thấy được 9 luồng cơn sóng màu vàng vọt lên, giống như là 9 ngọn sóng lớn, làm cho cả thiên địa chấn động mà nổ vang. Đây chính là bảo thuật của Hoàng Kim Sư Tử. Sư hống công đích thực, song âm vừa ra, đại điện đứt toác, trên thảo nguyên toàn bộ các loại cây cỏ đều đổ gãy, cảnh tượng thật là kinh khủng đấy. Nhọc tì dốc toàn lực chống lại, hai người chiến đấu rất gầy cấn đến nghẹt thở. Một đường xung kích ngang dọc cách xa nhau mấy trăm dặm, làm cho phạm vi chiến trường càng ngày càng rộng hơn. Sư hống công kinh cười, chứng kiến đầu lâu lại điên cuồng gào rít, song âm biến thành thực thể, có thể thấy được rõ ràng các cơn sóng có màu vàng giống như là biển đang gầm thét mênh mông, phập phồng, che kín cả bầu trời như sóng lớn vỗ bờ. Bọn họ tấn công ngang dọc, chiến trường không ngừng biến hóa. Ở trong thảo nguyên còn xuất hiện những gò núi đá, nhưng dưới sự tử hống vừa rồi, sóng lớn màu vàng lướt qua làm cho những gò núi đá thấp bé đều bị chia làm xẻ bảy. Có những tảng đá nổ tung hóa thành bột mịn. Những người theo phía sau không ngừng trợn mắt, há hốc mồm. Mỗi một người đều đang run lên bần bật. Âm thanh ba công quả nhiên lợi hại. Loại thần công này nếu như không phải dòng dõi của Hoàng Kim Sư Tử thì nhất định sẽ không thể sử dụng được. Thảo nguyên đại địa mênh mông, sư vương gào thét, cường giả tranh bá, tiếng hống chấn động cả sơn hà. Mạnh hiếp yếu, kẻ thích nghi thì được tồn tại, đây chính là hiện trạng của đại hoang. Hoàng Kim Sư Tử khổ người rất ghê rợn, trắng kiện và oai phong, móng vuốt to lớn màu vàng mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều có uy thế làm cho núi lở đất nứt. Cùng với nắm đấm của nhóc tì đụng vào nhau, phù văn ngập trời không ngừng ầm ầm vang lên. khiến cho tất cả mọi người nơi xa đều run sợ không thôi. Mọi người run sợ không phải vì Hoàng Kim Sư Tử, mà là do cái thân ảnh nhỏ nhắn kia. Vì sao lại có sức mạnh mạnh mẽ đến như thế? Thân thể va chạm với nhau mà không có rơi xuống hạ phòng tí nào. Thậm chí còn hơn hẳn một bậc. Hoàng Kim Sư Tử mỗi lần đều dựa vào phù văn bao bọc lên đôi cự trảo màu vàng, cũng không hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể để trấn áp đối thủ. Mỗi lần hai người va chạm đều vang lên từng trận sấm rền, gào thét cả mảnh thảo nguyên mênh mông này. Keng một tiếng, ngoài trừ chân thân đối kháng lẫn nhau, thỉnh thoảng hai người còn bùng phát ra những ánh sáng chói mắt. Bảo cụ cũng đang trùng kích. Sư tử chiến đầu há miệng phun ra chín thành phì kiếm không ngừng xông thẳng về phía trước. Đây chính là một cụm bảo cụ rất đáng sợ. Nó có hai hình thái, lúc thì hóa thành lợi kiếm, lúc lại hóa thành răng nanh của sư tử, óng ánh lóa mắt giống như chín vầng mặt trời đang trấn áp nơi đây. Hiển nhiên chính thành phì kiếm này chính là do hàm răng của Hoàng Kim Sư Tử tế luyện mà thành, nhưng lại không thuộc về con sư tử con nhỏ này, mà do trưởng bối của nó tạo ra tặng cho. Nếu như không, cũng không thể có uy lực mạnh đi như vậy. Xoẹt một tiếng, chín thanh răng nanh màu vàng dài hơn 1 mét bay ngang bầu trời, tạo thành những chùm ánh sáng kinh người bay thẳng tới chém đứt vài cọng tóc trên đầu của nhóc tỷ, thẳng hướng cắt đứt một ngọn núi ở cách đó không xa. Đúng là một bảo bối cực kỳ lợi hại. Nhóc tỷ tỏ ra hoảng sợ, toàn lực ứng phó, bảo kính ở trong tay phát ra từng tia ánh sáng, vô cùng chói mắt, chiếu thẳng bầu trời mà cùng đối thủ kịch liệt tranh đấu. Còn một tiếng, ánh chớp đánh trúng phía trên răng nanh màu vàng, phát ra tiếng vang rung trời, giống như đang nện thẳng lên tấm thép cứng, lại giống như trống thần của thiên giới nổ vang, làm cho tâm hồn mọi người đều đang kịch liệt run rẩy. Nhọc tỷ thế mà gặp được một địch thủ chân chính. Hoàng Kim Sư Tử đích xác rất kinh khủng, hai người đánh đến long trời lở đất, cuồng phong gào thét, toàn bộ thảo nguyên mênh mông đều dao động theo. Thật đáng sợ mà, thiên điền nhân tộc này đến cùng có lai lịch gì, sao lại có thể ngang vai ngang vế với Hoàng Kim Sư Tử, không rơi vào hạ phong chứ? Tại sao ta lại có cảm giác cơ thể của nó rất có thể sánh ngang cùng con non của thái cổ hùng thú? Chuyện này sao mà tin được đây? Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng dị tộc kia lại hoảng sợ không thôi. Bên trong chiến trường, sư tử chiến đấu bản thân lại càng khiếp sợ hơn. Cảnh giới cao hơn, nhưng mà lực lượng chỉ ngang nhau mà thôi. Nếu như hai người có thời gian tu hành bằng nhau, vậy thật sự là không ổn chút nào. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lại là một cú va chạm. Hoàng Kim Sư Tử rít gào, sóng âm hô hấp nhấp nhô như đại dương, che kín cả bầu trời mà ép tới. Thế nhưng thiên điền nhân tộc kia lại giống như thần linh vậy, bảo quang che kín toàn bộ cơ thể. Nhọc tỷ chém giết đến điên cuồng, cũng không giống như thường ngày, lần đầu tiên lại vất vả như vậy. Dòng máu khắp người sôi trào, con người trừng to. Thế nhưng, khi khái anh hùng tỏa ra hừng hực, giết! Phía trên đỉnh đầu của nó có một ngọn núi lửa xuất hiện, dùng nhàm đỏ rực cuồn cuộn, một bảo cụ màu vàng chìm nổi, phát ra hào quang lóa mắt, bay ra chém thẳng về phía Hoàng Kim Sư Tử. Cô tiễn lại hiện ra, do hai khúc xương màu vàng tạo thành, giống như là hai con dao long quấn quýt lấy nhau, phát ra hào quang sắc bén, không gì không thể xuyên thủng, không gì không thể phá được. Kim Giao Tiễn chớp mắt vọt tới, phát ra từng trận âm thanh rồng gầm giao rít, làm cho hàng vạn sinh linh đều run sợ, không chịu được mà phải quỳ lại thần phục. Sư tử chiến đấu kinh hãi, nhanh chóng tránh né, hóa thành một vệt ánh sáng màu vàng kéo dài trên thảo nguyên mênh mông. Lúc đến chỗ này, lúc thì qua chỗ kia, giống như là một mảng đôi hải màu vàng kịch liệt di chuyển. Vèo vèo mấy tiếng, kim quang tạo thành một mảng ruộm vàng cả thảo nguyên mênh mông. Kim quang bùng phát đang không ngừng lan rộng, răng rắc vang lên. Cốt tiễn màu vàng xẹt qua cắt đứt cả một vùng núi đá. Nửa đoạn trên sụp đổ ầm ầm lăn xuống dưới, tạo nên một cơn bụi mù dày đặc. Hoàng Kim Sư Tử rất thảm hại, tóc mai bị cắt đứt một đoạn lớn, mà một cái đầu lâu suýt chút nữa cũng bị đứt ra. Xuất hiện một vết thương cực kỳ kinh khủng, huyết dịch chảy xuống thấm đỏ cả cặp mắt ở bên dưới của nó. Tiếng sư hống rùng trời, từ trong cơ thể bay ra một chuỗi niệm châu giống như được chế tạo từ vàng ròng, từng hạt sáng long lanh, hào quang tỏa ra xung quanh giống như là vì trấn áp cả chín thế giới mà đến, cùng với cốt tiễn va chạm với nhau. Âm thanh vang rền như sấm, nơi phát sinh qua cú va chạm mạnh vừa rồi, thần huy tràn ngập, khí tức kinh thiên, hào quang chói mắt như muốn nhấn chìm cả thảo nguyên mênh mông này, khiến cho người người khiếp sợ, người người run rẩy. Âm một tiếng, Cuối cùng cả nhóc tỷ dẫn hoàng kim sư tử miệng phun máu tươi bay ngược ra sau. Bao cụ của bọn họ đều bay về đến bên cạnh của mỗi người. Thật là mạnh. Sau khi tiến vào tiểu thế giới, đây chính là lần đầu tiên nhóc tỷ bị thương. Sư tử chiến đầu trong lòng càng chấn động hơn. Nó so với tên thiếu niên của nhân tộc này tuổi lớn hơn rất nhiều, cảnh giới lại cao hơn một chút, nhưng mà lại đánh ngang tay. Đúng là kinh khủng mà. Quả thật có thể đánh ngang tay cùng với hậu duệ của cầu long. Nó đến cùng là ai đây? Hoàng kim sư tử sinh ra lòng kính nể. Trong lòng của nó lại sợ hãi, lo lắng đến trường bối sau lưng nhóc tỷ. Có phải hay không là các thần linh như tỷ hưu, ứng long? Ngay cả đến những người đang xem cuộc chiến cũng kinh hãi không thôi. Sư tử chiến đầu tuyệt đối là một người nổi bật bên trong thái cổ di chủng. Tương lai sau này, nếu đạt được cơ duyên to lớn, rất có thể sẽ có cơ hội chuyển biến thành hùng thú thuần huyết. Hiện tại lại bị thương nên khó mà trấn áp được tình thiếu niên nhân tộc kia. Trở lại đây. Nhóc tỷ mở miệng, nụ cười trong trẻo được thủ lại, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này nó nhìn là một đầu chiến thánh giả. Ánh mắt trông thật là dọa người, nhìn thẳng về phía trước. Giết! Hoàng kim sư tử gầm lên giận dữ. Trận chiến này đã không còn đường lui nữa, nhất định phải chiến thắng. Hai người lần thứ hai liều mạng. Nhóc tỷ cả người phát ra bảo quang, một cái bạc hình tròn xuất hiện liền bao phủ lấy nó, mà cung điện cổ thụ ma cầm ở bên trong đều hiện cả lên, khiến cho uy thế của trăng bạc càng tăng lên cao. Cùng lúc đó, nó há miệng phun ra một đám mây khói, vận dụng bảo thuật toan nghê nhấn chìm cả thảo nguyên. Thứ sương mù dày đặc rất đặc biệt, cho dù là ánh mắt có tinh tường đến mấy cũng khó có thể nhìn xuyên qua được. Nhóc tỷ phát điên sử dụng bảo thuật của dòng tộc Thanh Lân Ưng để bảo vệ cơ thể, vận dụng bảo thuật của toàn nghề để đánh giết, như một con rào lòng xông về phía trước. Mây khói như biển bao phủ toàn bộ nơi đây, không ai có thể biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhóc tỷ phát động thế đánh giết kinh khủng nhất. Thần ở trong biển khói, toàn thân vùng phát ra tia điện, hóa thành một lôi thần màu vàng đẹp mắt. Không một người nào có thể thấy được cảnh chiến đấu ở bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng sư hống cùng với tiếng quát khẽ của nhóc tỷ. Hai người đại chiến quyết liệt, cuối cùng bộc phát ra một luồng ánh sáng kinh người, đánh tan toàn bộ sương mù nơi đây. Mọi người dần mình phát hiện, nhóc tỷ vẫn còn đang cùng hoàng kim sư tử chém giết dày dừa, lăn lộn ở trên đại thảo nguyên, vết máu loang lổ khắp nơi. Bảo cụ va chạm vào nhau, đình tài nhức óc, thần quang ngập trời, mà chân thân của bọn họ đang trực tiếp đối kháng, triển khai trận quyết chiến gần người, hùng hiểm và ác liệt nhất. Ầm một tiếng, nhóc tỷ đang ngồi ở trên người của hoàng kim sư tử, túm lấy chùm tóc mai của nó, ra sức công kích về phía cái đầu to lớn nhất nằm ở giữa, vang lên những tiếng sấm điếc tai cực kỳ kinh khủng. Oanh một tiếng, và đúng lúc này thì ánh mắt của hoàng kim sư tử trở nên lạnh lẽo. Một tiếng hú dài giận dữ, một chùm ánh sáng bay ra đánh thẳng trên lưng của nhóc tỷ. Đó chính là một con sư tử con màu vàng trông rất dễ thương. Vô úy sư tử ấn. Ở nơi phương xa có rất nhiều người kinh ngạc bật thốt lên. Mấy vị thiên tài của bộ thiên các sắc mặt trắng bệch. Loại bảo thuật này rất nổi danh, chính là thần thông trấn tộc của dòng dõi hoàng kim sư tử. Mặc dù có thể nắm giữ vương huyết, nhưng cũng phải đến khi trưởng thành thì mới có thể sử dụng ra được. Không ai nghĩ tới con sư tử chín đầu tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng lại có thể sử dụng vào đúng lúc này. Thần ấn kinh thế, uy năng cực kỳ đáng sợ, tỏa ra màn hào quang óng ánh, làm cho cả đại địa đều nứt vỡ. Đá vụn bay đầy trời, ánh sáng hoàng kim nhấn chìm nơi đây. Một pháp ấn này có thể nói là đào núi lấp biển, có thể hồ mưa gọi gió, có thể quấy nhiễu sấm sét cửu thiên, quả thực rất thần bí và vô cùng kinh khủng. Mặc dù sư tử chín đầu không có nắm giữ triệt để, nhưng chỉ một đòn như vậy thôi, chỉ có một hình thức ban đầu cũng làm cho người ta run rẩy, cả mảnh thảo nguyên bị chia năm xẻ bảy. Nhóc tỷ bay sang một bên, nhanh chóng né tránh, nó có cảm giác như là một phần sơn hà áp bức mà đến. Vô úy sư tử ấn là như vậy đấy, cường mãnh mà bá liệt, có uy phong di chuyển cả núi non. Nhóc tỷ trong miệng quát khẽ, cũng không sử dụng lại bảo thuật toan nghê để đón đánh, cũng không có hóa ra thái cổ ma cầm, mà đột nhiên thông suốt, muốn thi triển cho một phương thức khác. Trong lòng của nó suy nghĩ đến các nội dung quan trọng của Nguyên Thủy Chân Giải, đặc biệt là những bức tranh dấu ấn của Ly Long đại chiến cùng thần linh, cùng với Kim Sĩ Đại Bằng giết thần, từng cái hiện lên trong đầu nó. Đó chính là chiến thần đồ lục, ghi chép những đại quyết chiến không màng sống chết của các nhân vật cao cấp nhất, từ trong đó có thể cảm thụ được những gợi ý vô tận. Ở bên trong những thần đồ kia cũng không hề ghi chép lại những bảo thuật, thế nhưng phù văn phổ biến được sử dụng cùng với những hàm nghĩa được ghi vào bên trong nguyên thủy chân giải. Nhóc tỷ lướt sang ngang, bàn tay lấp lóe đầy phù văn, không ngừng biến hóa, trong miệng thét lớn, gỡ. Nó cũng không có rập khuôn theo chiến thần đồ lục, bởi vì chưa từng gặp phải tình cảnh như hai trận chiến đó, nên tình huống bất đồng, sử dụng lung tung chỉ có con đường tự rước lấy diệt vong mà thôi. Nhóc tỷ giữ phù văn không ngừng biến hóa, từ hỏa phù chuyển sang điện phù, rồi biến thành phong phù, tạo ra một chuỗi tiếng nổ rền vang, không ngừng gỡ bỏ lực lượng. Cùng lúc đó, thân hình của nó lay động, lúc thì như thao thiết mà tiến nhanh, lúc thì như thái cổ thần viên vọt lên bầu trời, một lúc lại như lì lòng biến mất trong biển sâu. Chỉ trong giây lát này, thần pháp của nhóc tỷ đã thay đổi đến mấy chục lần rồi, hoặc là tiến công, hoặc là bay ngược, mà phù văn của bàn tay cũng y như thế. Ầm một tiếng, vô ý sử tử ấn rốt cuộc cũng hết hiệu lực, bị nó hóa giải, hiệu lực bị gỡ bỏ rồi. Nhóc tỷ vẫn chưa vận dụng đến bảo thuật, chỉ đã sử dụng những phù văn thông dụng mà thôi. Tổ hợp mấy chục trăm loại này có thể nói là liên kết với nhau, đều biến từ tầm thường thành thần kỳ, phá tan chiêu vô ý sư tử ấn. Đây chính là sự gợi ý của chiến thần đổ lục, đột nhiên thông suốt, chứng minh một cuộc chiến đỉnh cấp không nhất định phải dùng đến những loại đại thần thông cái thế gì cả. Nó cảm thấy như bước vào một mảnh trời đất hoàn toàn mới, bên trong cực kỳ sáng sủa và rộng rãi. Hoàng kim sư tử ánh mắt ảm đạm, đại thần thông đáng sợ này đã làm tiêu hao quá nhiều tinh khí thần của nó, uể oải vô cùng, rồi nó xoay người mà bỏ chạy như điên. Chạy đi đâu chứ? Nhóc tỷ nhảy lên một cái, cưỡi lên người của sư tử chín đầu, nâng quyền lên mà đập mạnh, cực kỳ uy phong. Mọi người đờ cả người ra, hoàng kim sư tử lại thất bại, tinh lực không đủ, sức mạnh trở nên yếu dần, gần như bị nhóc tỷ ép sát trên mặt đất. Sư tử chín đầu gào thét, cả người lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, lắc đầu quẫy đuôi, bảo thuật bùng phát cố gắng đẩy ngã nhóc tỷ xuống. Thế nhưng nhóc tỷ cũng tỏa sáng không kém, sấm sét đan xen cố gắng trấn áp nó. Xa xa mà nhìn lại, nó như một vị thiên thần còn nhỏ, cơ một con thần thú đang từ từ hạ xuống. Mọi người ngẩn cả ra, đây chính là sư tử chiến đầu đường đường chính chính, được xưng là tiểu vô địch, lại thất bại như vậy, giống như là thú cưỡi cho người ta. Người làm ta do dự, nếu như ra ngoài mà cưỡi một con hoàng kim sư tử thì uy phong đến cỡ nào, nếu làm thịt thì quá đáng tiếc. Nhóc tỷ tự nói một câu. Nó từng nghe nói qua, ở thời thượng cổ, sư tử chín đầu được xếp vào 10 vị trí đầu của tọa kỵ. Ngay cả chư thần cũng rất thích. Nó càng người óng ánh màu vàng lại mọc ra 9 cái đầu, quả thật rất uy dũng. Nhóc tỷ đắc ý, ở cổ quốc tế bái thần linh các tọa kỵ đều là nguyện ý hạng phục. Chính mình hiện tại, nếu có một con thì nên làm thịt hay là nuôi dưỡng làm thú sủng đây? Nếu không, ta ăn vài cái đầu lâu của ngươi, rồi lại cho người những bảo dược để chữa thương, làm cho người chậm rãi mọc lại, người xem có được không? Nó nói với giọng điệu thường lượng. Công chúa Hỏa Quân cùng với những thiên tài nhân tộc nghe được đều không biết nói gì nữa, mà những sinh linh của các chủng tộc khác thì vô cùng khiếp sợ. Chuyện này quá hung tàn đi à nha. Sư tử chín đầu gào thét, ánh sáng hoàng kim bùng phát nhấn chìm cả thảo nguyên mênh mông. Đừng nóng giận, nếu không ta sẽ trực tiếp ăn thịt ngươi. Nhóc tỷ uy hiếp. Nó hiện tại rất bối rối, vừa muốn làm thịt con thái cổ di chủng này, nhưng vừa muốn giữ lại để làm thú cưỡi cho mình. Trong lòng của nó vô cùng mâu thuẫn. Sư tử chín đầu tự nhiên rất giận dữ, huyết thống cao quý, lai lịch lại rất lớn. Người nào dám bắt nó làm thú cưỡi, trừ phi là thượng cổ chư thần chuyển thế. Hào quang màu vàng bộc phát, thảo nguyên đều bị nhuộm thành bột màu vàng. Nó cố gắng lắc đầu quẫy đuôi, cả người phụ văn dày đặc, chống trả kịch liệt, muốn đánh chết tên thiếu niên dân tộc này. Nhưng mà nhóc tỷ nắm chặt lấy tóc mai của nó, ngồi ngay ngắn trên lưng, vững vàng như bàn thạch, làm cho nó không thể nhúc nhích một chút nào, như là ngưng kết làm thành một thể, sinh trưởng ngay trên lưng của nó. Nếu như người cứ nhúc nhích, ta sẽ ăn thịt người ngay. Nhóc tỷ cảnh cáo. Giết! Sư tử chiến đầu liều mạng, tự nhiên sẽ không chịu khuất phục. Phụ văn trong cơ thể vọt lên, dáng vẻ như là liều mạng, muốn ép nhóc tỷ phải đứng dậy, rời khỏi lưng của nó. Vô thành vô tức, hạt niệm châu đã xuất hiện, mỗi một hạt đều óng ánh giống như là một thế giới nhỏ vậy. Sương mù lượn lờ xung quanh, cố gắng trấn áp nhóc tỷ, cuối cùng 9 thanh răng nanh màu vàng hóa thành phi kiếm bổ thẳng về phía đầu của nhóc tỷ. K